Chương 1265, mới hào môn. 1,265, mới hào môn. Vương Thành hào môn muốn nhanh chóng liên kết những người khác để hoàn thành đối kháng Lữ Thụ, có mấy cái hào môn ở giữa thậm chí thật sớm liền trao đổi đưa tin tấm gương để liên lạc. Lúc này bọn hắn phái đi ra trinh sát nhau nhau mất tích, có ít người coi là những này trinh sát là làm đào binh, nhưng vấn đề là cũng không thể tất cả trinh sát cũng làm đào binh a, làm sao một cái trở về đều không có. Loại tình huống này đưa đến, bọn hắn nhìn thấy xa xa ánh lửa, biết có thể là Ngự Long Bang trực đến phá trận, nhưng bọn hắn lại không cách nào biết được tình huống cụ thể. Vương Thành hào môn còn không biết, đến hàng vạn mà tính tinh nhuệ thử triều đã giấu ở giữa rừng núi, cơ hồ đem tất cả Vương Thành hào môn cho bao bọc vây quanh, chỉ cần bọn hắn phái ra trinh sát không phải biết bay nhất phẩm, vậy liền tuyệt đối xông không qua thử triều. Phải biết lúc này thử triều bình quân thực lực, sau cái này Vương Thành hào môn còn phải cao hơn một tuyến tới, thống binh đánh trận người đều hiểu một điểm. Cho dù là tại vũ khí lạnh chiến tranh bên trong tình báo ưu tiên cấp cũng là cao nhất, bây giờ Vương Thành hào môn đại cung phụng nhóm lại không dám tùy tiện bay ra ngoài xem xét tình huống, như vậy đối với Lý Lương tới nói, đối thủ tựa như là che lại ánh mắt của mình đang cùng chính mình đánh trận. Lúc đầu Vương Thành hào môn liền yếu tại Ngự Long Bang trực, cái này bịt mắt còn có cái gì tốt đánh, mà lại Vương Thành hào môn cũng quá mức xem trọng bọn hắn thống binh mới có thể, cái này 9 vạn người liền có 9 cái thống soái, bày trận thời điểm đều va va chạm chạm chơi không rõ. Có đôi khi người của Lý Gia không hiểu thấu liền tiến vào Chu Gia, người của Chu Gia trực tiếp tại Lưu Gia trong trận doanh lạc đường, toàn bộ tràn diện rối bời, Lữ Thụ ở phía xa thấy cảnh này thời điểm liền thở dài nói, cái này hoàn toàn chính là bị đẩy ra chịu chết a. Lúc này, những cái kia ngay tại toàn thân thủ đoạn chỉnh biên chính mình quân trận Vương Thành hào môn thậm chí cũng còn không có chú ý tới, Ngự Long Bang trực đã gần trong gang tấc. Nói thật Lữ Thụ đánh loại này đối thủ đều có chút đề không nổi tinh thần đến, hắn ngón tay giữa vung quyền hoàn toàn giao cho Lý Lương. Theo Lý Lương đi đánh đi, chiến tranh loại vật này, vẫn là đến giao cho lão hồ ly mới được. Lữ Thụ nói với Lý Lương, lần này nhiều người, chúng ta đều tùy ngươi điều phối, ngươi bắt đầu hào thi lệnh đi. Lý Lương nghe xong liền khách khí nói với Lữ Tiểu Ngư, có thể xin ngài xuất thủ, chỉ cần lấy thiên tai thủ pháp lừa giết một nhóm người, bọn hắn trận cước liền ngay tại chỗ liền loạn, còn lại chiến đấu lại không lo lắng. Lữ Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Lữ Tiểu Ngư nói xong liền thao túng Anthony chìm vào dưới mặt đất. Mà Lý Lương thì là đợi một phút đồng hồ sau mới tại trong nón an toàn nói, công kích. Khôi giáp thứ này từ trước đến nay được xưng là pháo đài di động, nhưng bình thường quân đội giáp sĩ đều sẽ hành động chậm chạp, cái này thành lũy coi như có thể di động, độ cũng quá sức. Nhưng là pháp khí khôi giáp mặt trên người Ngự Long Bang trực là khác biệt, những cái kia khôi giáp phản phất lại không chút nào ảnh hưởng bọn hắn độ đồng dạng. Làm Ngự Long Bang trực bắt đầu lên công kích một nháy mắt, Vương Thành hào môn ở giữa bỗng nhiên thiên băng địa liệt. Tiếng oanh minh cùng bay lên bụi đất đem một cái vạn người quân trận đều kém chút vùi lấp, bây giờ đã là đại tông sư Anthony động các thác nước lớn dấu thời điểm, đã là chân chính thiên tai, kia to lớn các thác nước lớn dấu vẻn vẹn một nháy mắt liền nuốt lấy cả một cái Vương Thành hào môn phương trận, một màn này nhìn ở trong mắt Lữ Thụ cũng là có chút điểm kinh diễm, Lý Lương tại tần số truyền tin bên trong cảm khái nói, có thủ đoạn này, trên đời này cái nào nhánh quân đội cũng không xứng trở thành Ngự Long Bang trực đối thủ a. Những cái kia bị các thác nước lớn dấu thôn vệ người tu hành muốn dãy dụa lấy chạy ra cái kia to lớn hố trời, có ít người thậm chí dẫm lên đồng bào thân thể cùng bả vai hướng ra phía ngoài nhảy, căn bản không niệm bất luận cái gì đồng bào tình nghĩa, nhân gian cảnh tượng thê thảm ngay tại trước mặt mọc lên, Ngự Long Bang trực còn tại toàn lực công kích, bọn hắn không thể lãng phí Lữ Tiểu Ngư vì bọn họ sáng tạo phá trận cơ hội, Lý Lương bản thân cũng không phải là cái sẽ lãng phí cơ hội người, chỉ bất quá cùng lúc đó, trong đầu của tất cả mọi người cũng nhịn không được hiện lên Lữ Tiểu Ngư thân ảnh tới. Lữ Tiểu Ngư bây giờ đã bắt đầu an tâm sung làm Lữ Thụ nhỏ phòng thu chi, một người chia sẻ kế toán cùng xuất nạp hai nhân vật, thậm chí càng vì Ngự Long Bang trực tăng thu giảm chi. Chậm rãi mọi người thậm chí đều quên Lữ Tiểu Ngư thủ đoạn đến cỡ nào dữ dằn, chỉ bất quá trong chớp nhoáng này, trí nhớ trước kia liền toàn bộ nhớ lại, ban đầu ở Lữ Vương Sơn luyện binh thời điểm. Lữ Tiểu Ngư chính là phụ trách cho Lý Hắc Tháng bọn hắn hộ giá hộ hàng người a. Cho nên cái kia Lý Hắc Tháng bọn hắn còn rất sợ niên đại bên trong, có đôi khi Lữ Tiểu Ngư một người giết Hắc Vũ quân so toàn đội đều nhiều, Lữ Thụ bỗng nhiên vang lên Lữ Tiểu Ngư từng nói với hắn, có lẽ là ở kiếp trước ta cảm thấy trong lòng ngươi quá khổ đi, cho nên thề, một thế này ngươi không muốn giết lại nhất định phải giết người, ta đi thay ngươi giết, Lữ Thụ bỗng nhiên liền muốn tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến tranh này, bởi vì hắn cũng đồng dạng không muốn Lữ Tiểu Ngư trên tay nhiễm quá nhiều máu tươi, sau một khắc, Lữ Thụ một bước bước vào Vương Thành hào môn quân trận bên trong. Hơn 4.000 cây tức âm tuyến xám ở bên người hắn xoay quanh, như là cối xay đồng dạng vô tình thu gặt lấy tất cả sinh mệnh. Có người nhìn thấy Lữ Thụ nhưng lại không biết hắn là ai. Ba tên nhất phẩm khách khanh thấy có người cũng dám đơn thương độc mã tiến vào quân trận liền hướng phía Lữ Thụ liên thủ đánh tới. trong tay bọn họ pháp khí tỏa ra ánh sáng, có hai thanh màu đen búa mang theo sắc bén phong thanh hướng Lữ Thụ bay tới, kia nặng nề búa thân đem không khí đều cho chấn động chói tai bắt đầu, chỉ là những pháp khí kia còn không có tiếp cận Lữ Thụ, liền có người kinh ngạc nhìn thấy kia màu xám sợi tơ tựa như là xuyên thấu từng khối đậu hũ, trong nháy mắt đem tất cả bay về phía Lữ Thụ pháp khí cho đâm thành cái sàn. Chính như Lý Lương nói, Ngự Long Bang trực hiện tại cần nhất chính là chấn nhiếp đối thủ, mà Lữ Thụ không thể nghi ngờ là trong cuộc chiến tranh này lớn nhất sát khí. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn hướng bốn phía, tất cả vương thành tu sĩ đều tại nhao nhao lui lại, vì Lữ Thụ quanh người đưa ra to lớn đất trống. Thiếu niên trong đám người im ắng đứng lặng, bên cạnh hắn mà ngay cả có can đảm một trận chiến người đều không có, sau đó hắn vị trí quân trận liền bắt đầu sụp đổ, bởi vì tất cả mọi người biết lần này tới địch nhân căn bản không phải bọn hắn có thể đối mặt. Cái này một đêm vương thành hào môn vì mình vô tri bỏ ra to lớn đại giới, coi nơi này tin tức truyền đi lúc, thậm chí có vô số bốn châu đại quý tộc bắt đầu ngấp nghé vương thành hào môn địa vị, cửu ngũ hào môn giống như lập tức liền muốn trở thành lịch sử, tất cả mọi người bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đương nhiên, bọn hắn còn cần kiên nhẫn chờ đợi lấy giống như cao lầu Quỳnh Vũ vương thành hào môn triệt để sụp đổ. Có người đột nhiên cảm giác được, cái này Lữ Thụ chỉ sợ thật muốn đem Lữ Trụ vén cái long trời lở đất. Trong truyền thuyết, Tây Đô phía bắc 100 dặm địa phương, toàn bộ bình nguyên đều bị nhuộm thành màu đỏ. Tống gia chủ soái Tống Trường Danh nhìn về phía bên cạnh Triệu soái, mà Triệu soái hai tay đều khép tại trong tay áo nhìn xem chiến trường phương hướng không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Tống Trường Danh còn chưa mở miệng đâu, Triệu soái bỗng nhiên quay đầu đối với hắn cười cười, ngươi nói về sau có thể hay không thêm một cái gọi là Triệu gia hào môn, ta cảm thấy có hy vọng a. Tống Trường Danh bỗng nhiên cảm giác phía sau lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Người đăng, Tri Amda.